Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 271, Ngân Long. Chân Long, đúng là một con chân Long. Tinh không giác hiện ra hình ảnh đều có chút mơ hồ. Nhưng là các vị lão già đều ngồi không yên, rất là kích động, con mắt đều ửng hồng rồi. Đặc biệt là Không Áo. Đầy cõi lòng chờ mong, nếu như có thể được một ít chân long một mạch chí cường bảo huyết, nó đều có hy vọng tiến thêm một bước nữa. Chân long có thể là cao quý vạn thú chi vương, trong truyền thuyết vô địch thần thú, cùng sánh vai thần thú ít lại càng ít. Hiện tại chân long xuất thế, ngang qua 10 vạn dặm, chỉ bằng vào ẩn chứa chân long thiên uy, cũng làm cho hư không toàn diện nứt toác. Diễn sinh ra khe lớn, để bắc đầu thành phía trên, đều hóa thành một cái sắp nát tan to lớn mạc nhện vết nứt. Hình ảnh này quá mức chấn động lòng người, vực ngoại thiên kiêu đều hút vào khí lạnh. Đây là đáng sợ đến mức nào chân long, chỉ bằng vào một ít khí thế bóng mờ, đều muốn hủy diệt thế gian. Ha ha ha, vẫn đúng là muốn cảm tạ Tô Viêm, nếu không chân long xào huyệt. Há có thể bị dễ dàng phát hiện che lấp vạn cổ chân long xào huyệt. Tiết gia nguyên lão đều vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ném đi một gốc chuẩn thánh dược đáng là gì? Cùng chân long xào huyệt so ra, giá trị không thể đi cùng luận. Nếu như có thể quét ngang chân long xào huyệt, được bên trong kỳ ngộ, tương lai tiết quan sẽ càng thêm kinh người. Vù. Có một ít tu sĩ không thể khống chế lại mê hoặc mãnh vồ tới, muốn vượt qua đến chân long xào huyệt, hái bên trong tạo hóa. Chỉ bất quá bọn hắn còn chưa từng tới gần chân long xào huyệt cửa lớn. Mơ hồ xào huyệt tự chủ hiện lên khí tức, để một nhóm này tu sĩ tự chủ nát tan, vô thành vô tức tử vong. Thấy cảnh này tu sĩ tâm lạnh nửa đoạn. Chân long xào huyệt không khỏi quá kinh người, bao bọc vô tận năm tháng, hiện tại mới xuất thế, nhưng là tàn lưu lại khí thế, cũng tuyệt không phải người thường có thể loại kém. Tiết quan đám này thiên kiêu ngồi xếp bằng hư không, thần tình lạnh lùng, nhìn xuống tứ phương, bọn họ đối với chân long xào huyệt tình thế bắt buộc, sẽ nhất trí đối ngoại, cỡ này tạo hóa. Ai cũng không thể chắp tay dâng cho người. Bắt đầu thành bầu không khí trong lúc nhất thời có chút vắng lặng. Rất nhiều người đều ngóng nhìn chật ních hư không to lớn ngân long. Đây là một cái to lớn màu bạc bóng mờ. Cũng không phải là chân thực. Nó đang chậm chậm biến mất. Cũng phải cần thời gian nhất định. Cha được rồi. Ngoại giới, Tiêu Văn trưởng lão hai tay có chút run cầm cập. Nâng một quyển cổ xưa điển tịch, chỉ lo làm hỏng, điển tịch này tồn tại mười mấy vạn năm, đều nhanh mục nát, bắt đầu một mạch nguyên lão quan sát điện nội nội dung. Sắc mặt đều nghiêm nghị xuống rồi, mười mấy vạn năm trước, cũng chính là vũ trụ kỷ nguyên trước thời kỳ cuối, ta bắt đầu một mạch hộ giáo thần thú, ngân long lão tổ, cái gì? Ta biết bắt đầu một mạch đã từng có một con ngân long thần thú. Vũ trụ kỷ nguyên trước thời kỳ cuối, cũng chính là bắt đầu tinh đổ nát thời khắc. Bộ tộc ta có quá ghi chép, đây là một đầu thần vương chân long. Đại nhân vật đều thất sắc, gây nên dây dưa có chút đáng sợ, để bọn họ đều ứa ra hơi lạnh, bởi vì liên lụy đến bắt đầu tinh chôn vùi bí ẩn. Mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh lún xuống. Đây là kinh khủng đến mức nào sự kiện. Một cái vũ trụ kỷ nguyên đi qua, giới tu luyện y nguyên vô pháp bình tĩnh, còn thường thường bị các chòm sao lớn lão quái vật nhấc lên. 120.000 năm một cái kỷ nguyên, bắt đầu tinh bí mật thuộc về hiện tại vũ trụ bí ẩn lớn nhất một trong. Việc quan hệ mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, ai không chú ý, nói không chắc thật có thể ở trong ngân long cổ động tìm tới manh mối. Chôn xuống vô tận năm tháng ẩn tình, có thể hay không nổi lên mặt nước. Đó là một cọc ngập trời huyết án. Bắc Đẩu một mạch tổn thất nặng nề, nếu như thật nhảy ra đến, tất nhiên chấn động toàn bộ vũ trụ. Không áo sắc mặt của bọn họ biến ảo không ngừng. Bắc Đẩu Tinh vì sao đổ nát? Nếu như không phải là bởi vì Bắc Đẩu Tinh, hiện tại chòm sao Bắc Đẩu Y Nguyên là thập đại siêu cấp thế lực. Bắc Đẩu một mạch Y Nguyên như mặt trời ban trưa. Bởi vì Bắc Đẩu Tinh đổ nát, Bắc Đẩu một mạch một đời không bằng một đời, mãi cho đến hiện tại nằm ở lúng túng địa vị. Tiêu Văn bọn họ rất muốn biết rõ Bắc Đẩu Tinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Truyền thuyết là cửu đại tiên sơn bên trong một tòa chìm ở Bắc Đẩu Tinh, đổ nát Bắc Đẩu Tinh. Con trai của ta quán quân khẳng định có thể quét ngang chân long sao huyệt. Nếu là có thể được chân long bảo huyết, quả nhiên thuộc về kinh thế kỳ ngộ. Tiết gia chủ ở trong lòng lạnh lẽo âm trầm nói xong. Đến thời điểm cưới vợ Bắc Đẩu tiên tử, Bắc Đẩu một mạch còn không phải Tiết Quan làm chủ. Cái gì Bắc Đẩu thiên kiêu, bất quá là một đầu tùy ý có thể ép chết châu chấu mà thôi. Hàn Tấn đã cho thấy toàn lực chống đỡ Tiết Quan. Khoảng thời gian này Hàn Tấn phi thường căm tức, có một ít nguyên lão chuẩn bị chống đỡ Tô Viêm. Điều này nói rõ Tô Viêm tiềm năng, bắt đầu để Bắc Đẩu một mạch nguyên lão coi trọng. Hàn Tấn cực kỳ căm tức, không diệt trừ Tô Viêm, hắn ăn ngủ không yên. Ta hận a. Tiêu Văn bọn họ nhìn chăm chú Bắc Đẩu thành bầu trời nằm uốn lượn màu bạc cự long. Trong lòng không tên dựng lên một luồng tâm tình, phẫn uất tâm tình, ở trong lòng giận dữ hét, nếu là ta Bắc Đẩu một mạch cường thịnh, có chí tôn trẻ tuổi tọa trấn, ai dám chấm mút ngân long lão tổ động phủ. Tiêu Văn bọn họ xem Tiết Quan càng ngày càng khó chịu. Khoảng thời gian này Tô Viêm vẫn bị nhằm vào, cố nhiên nói Tô Viêm cũng nghịch thiên trở mình, giết Tiết gia náo loạn. Nhưng là có thể thế nào? Ai có thể đỡ được Tiết Quan vô địch bước chân? Đáng trách, Bắc Đẩu một mạch nội loạn, ngoại địch mắt nhìn chằm chằm, liền ngân long lão tổ cổ động đều không gánh nổi. Tiêu Văn bọn họ phẫn uất, một ít rất lớn tuổi nguyên lão đều rên rỉ thở dài. Nếu là Bắc Đẩu thiên kiêu ở lão 10 tuổi, tuyệt đối có thể gánh lên đòn rông. Cố nhiên bọn họ không biết Tô Viêm là ai đệ tử. Nhưng là chỉ bằng vào Bắc Đẩu tinh chủ đối với Tô Viêm chăm sóc, đủ để chứng minh Tô Viêm ở Bắc Đẩu một mạch địa vị. Trúc Nguyệt là tinh chủ, nàng mỗi tiếng nói cử động đủ để đại biểu Bắc Đẩu một mạch. Bắc Đẩu thành bên trong, sóng ngầm cuồn cuộn, bởi là chân long sao huyệt tự chủ tràn ngập ra gợn sóng. Cũng theo thời gian chuyển rời từng bước tán loạn, rất rõ ràng một khi chân long sao huyệt tự chủ tỏa ra khí tức tản đi. Đến thời điểm bọn họ là có thể bước vào chân long sao huyệt. Siêu tầm tạo hóa, phiền phức, Tiết Quan liên hợp Bắc Đẩu một mạch các đường cự tử. Thần Tiêu tinh vực Lôi Vũ Quang, Tử Vi Thánh Nữ, Yêu Vực Thiên Bằng, Tổ Điện Tổ Hành. Bốn vị này đều là cao cấp nhất thiên kiêu, huống chi là như mặt trời ban trưa Tiết Quan, ai có thể đỡ được loại này đội hình? Chân long sao huyệt tuyệt đối là thuộc về thiên kiêu chiến trường. Hiện tại Tiết Quan liên hợp mấy vị này cao thủ hàng đầu, rất có thể sẽ chiếm lấy chân long sao huyệt. Đại lực kim cương viên cùng điêu trá thiên đến rồi. Hai vị này sinh linh cũng là cao cấp nhất thiên kiêu. Này có tác dụng gì? Cùng chòm sao Bắc Đẩu Tiết Quan chí tôn, không kém cạnh sao? Tiết gia tu sĩ chẳng đáng, tự nhận là Tiết Quan ra tay, đủ để quét ngang toàn trường, đánh nổ khắp nơi thiên kiêu. Rất nhiều người nhìn phía Tử Vi Thánh Nữ, nàng thánh khiết xuất trần, muốn nói tới chân long sao huyệt. Vẫn là Tử Vi Thánh Nữ hiểu rõ đến. Tiên tử, khi nào mới có thể đi vào? Lôi Vũ Quang cả người lôi điện cuồn cuộn, thần uy lẫm lẫm. Hắn ở thần tiêu tinh vực thuộc về với tiếng tăm rất lớn thiên kiêu. đã không thể chờ đợi được nữa, muốn bước vào chân long xào huyệt siêu tầm kỳ ngộ. Tử vi thánh nữ yêu kiều thướt tha, tay áo phiêu phiêu, trắng như tuyết, cơ thể mông lung màu xanh biếc thần hà. Nàng khẽ gật đầu nói rằng, ta lấy thiên nhãn quan tâm, ước chừng ngày thứ hai mới có thể bình an bước vào chân long xào huyệt. Người nơi này cũng không nóng lòng, ngược lại chân long xào huyệt đã đào móc ra rồi. Đêm này quá rất không bình tĩnh, không ngừng có khí tức cường đại anh kiệt chạy tới Bắc Đẩu Thành. Đều có người suy đoán Chí Tôn Thể rất khả năng cũng sẽ đến tham gia trò vui. Bắc Đẩu một mạch, thực sự là một đời không bằng một đời. Diêu Quang cự tử bọn họ càng cùng Tiết Quan đứng chung một chỗ. Chẳng lẽ không biết Bắc Đẩu Chí Tôn phong hào ý vị như thế nào sao? Chòm sao Bắc Đẩu có Tiết Quan, Chí Tôn Thể, Bắc Đẩu Thiên Kiêu, ha ha. Bắc Đẩu Thiên Kiêu cố nhiên mạnh mẽ, tiềm năng lạ kỳ, thế nhưng đáng tiếc, hắn cất bước quá muộn, không đuổi kịp Tiết Quan bước chân của bọn họ. Có vực ngoại Thiên Kiêu lắc đầu, thừa nhận Tô Viêm tiềm năng, không cho là Tô Viêm có thể đuổi theo. Pháp tướng cảnh tu hành, một bước so với một bước khó, nhưng là Tiết Quan đã tìm hiểu đại đạo, nếu là sắc phong Bắc Đẩu Chí Tôn, tương lai Tiết Quan tất nhiên sẽ quật khởi. Thực sự là không biết những kia bị tinh vực sắc phong Chí Tôn mạnh bao nhiêu. Tô Viêm ở nói thầm trong lòng, địa cầu mạnh bao nhiêu, nếu như ta có thể được địa cầu đại đạo tán thành. Tô Viêm đang suy nghĩ chuyện này, căn cứ hắn mấy ngày nay hiểu rõ, sắc phong tinh vực Chí Tôn phi thường trọng yếu, đối với tương lai tu hành đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đây là một cái tương đương tàn khốc sự kiện, nhưng là Tô Viêm có chút không hiểu, vì sao phải sắc phong tinh vực Chí Tôn? Lẽ nào tinh vực đại đạo đều có ý chí? Ngày thứ hai đến thời khắc, nằm uốn lượn ở Bắc Đẩu Thành bầu trời màu bạc cự long, dĩ nhiên chậm rãi tán loạn, chân long xào huyệt tràn ngập khí thế cũng chợt giảm xuống. Cái này cổ xưa xào huyệt đóng kín đủ có một cái vũ trụ kỷ nguyên, hiện nay phát ra vang lớn, đây là rồng gầm cuồn cuộn phóng thích mà ra, lộ ra khốc liệt sát khí. Phụ cận tu sĩ ngơ ngác, hình thể sắp nứt này như là một loại cảnh cáo, chân long xào huyệt không thể dễ dàng bước vào. Ta tựa hồ nhìn thấy máu chảy vạn cổ hình ảnh. Tô Viêm quan sát địa thế, biểu hiện nghiêm túc, tổ rồng thật không đơn giản, lượn lờ đỏ sẫm ánh sáng lộng lẫy, phảng phất một loại huyết dịch, quấn quanh ở trong hư không, vô tận năm tháng chưa từng tản đi. Ngay ở bốn phía quan tâm thời khắc, Tiết Quan động, trong phút chốc ánh sáng, trong cơ thể hắn nổ vang ngập trời. Đây là thuộc về nhân thể thần tàng đang thức tỉnh, quá cuồng bá, quá kinh thế. Người xung quanh còn vắng lặng ở loại rung động này bên trong thời khắc. Tiết Quan dĩ nhiên xông lên trên, phảng phất hóa thành một đầu cổ kỳ lân, trực tiếp xung đụng vào. Phanh, chân long xào huyệt lối vào đều bị mạnh mẽ mở ra. Đầy trời đỏ sẫm huyết quang tán loạn, Tiết Quan tiến quân thần tốc, nhảy vào trong chân long xào huyệt, cho tới Tử Vi thánh nữ bọn họ theo sát phía sau, chưa từng trả giá nhiều đại sức mạnh liền vọt vào. Sông A, trong Bắc Đẩu Thành tập hợp vô tận tu sĩ, nhìn thấy Tiết Quan vọt vào một màn, rất nhiều tu sĩ nhằm phía trước đi, quá nhiều người đồng loạt vọt vào. Tô Viêm kinh dị, vừa bước vào chân long xào huyệt. Sao huyệt này chỗ trống có vẻ rất là hùng vĩ, to lớn trống trời, nội bộ nắm giữ một cái độc lập thế giới. Từ nơi này đến chân long xào huyệt, nhất định phải bước qua một con đường. Ầm ầm, đường nối màu bạc đột nhiên rung động thái cổ chân long lực lượng, nghiền ép người thân xác, để từng bầy tu sĩ nổ tung, máu bắn trời cao. Tô Viêm đều tao ngộ cực cường đánh giết, bất quá hắn chịu đựng, trực tiếp hướng về đường nối màu bạc phần cuối bắn vọt. Chiến lực không mạnh, nhanh chóng bỏ chạy, có người nhắc nhở, nhưng là ở quá trình này, người bị chết liên miên, như là cắt cỏ một dạng, chết thảm ở đường nối màu bạc nơi này. Loại này chân long khí tuyệt không phải người thường có thể chống đỡ. Đương nhiên xông tới tu sĩ cũng không có thiếu. Điều trá thiên những sinh linh khí tức đáng sợ này đều vọt vào. Tô Viêm cũng gánh long uy cũng vọt vào. Chỉ có điều vừa bước vào trong này, xông tới mặt chính là mãnh liệt ánh quyền đập tới. Tô Viêm nội tâm cả kinh, tiểu long vương bọn họ cũng tao ngộ nhằm vào. Đây là tiết quan bọn họ đứng ở chỗ này, đánh giết bước vào trong chân long xào huyệt thiên kiêu. Đây là muốn triển khai đại quyết chiến sao? Chiến lực không mạnh, cút ra ngoài cho ta. Diêu Quang cự tử lạnh như băng mở miệng, vẫn không có nhận ra Tô Viêm đến cùng là ai. Vung lên nắm đấm liền đập tới rồi. Vậy ngươi có thể bị knock out rồi. Tô Viêm hai mắt mở to. Người mặc tinh không chiến giáp, trong cơ thể khí tức cuồng mãnh một đoạn dài, hắn dương quyền oanh tạp mà đến, mang theo lệnh hư không đều run rẩy tinh huyết bão táp. Ầm ầm mà đến, cuồn cuộn mênh mông, nương theo chân long chi hống, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.